Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Lúc ông chủ lớn phát hiện ra thì đã muộn, nông không hề muốn con trai mình ngây thơ, chỉ biết đến tình yêu như vậy. Nếu như có một ngày ông đi trước một bước thì sẽ chỉ còn lại vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn cho đứa con trai duy nhất của mình. Mặc dù đến giờ hai đứa đã kết hôn được 8 năm rồi, công vẫn cưng chiều Thiên Nga Trắng như trước. Nhưng với một con mãnh thú mà nói ẩn núp 8 năm trời thế có nghĩa là gì đây? Ông ép buộc Thiên Nga Trắng tham dự việc công ty, nhưng con trai ông lại la hét kêu mệt, việc trong tay hơn một nửa lượn quanh rồi vòng lại cho công xử lý. Ông chủ lớn giận đến đau ngực, đứa con ngốc nghếch của ông, bị bán còn giúp người ta đếm tiền, cách trương.